Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1087, không thể địch lại. Chỉ là tại hắn còn chưa đứng vững thời khắc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cái cự đại đồ vật hướng phía đầu lâu mình đập tới. Hắn dưới tình thế cấp bách vội vàng giơ lên trong tay trường thương. Ầm, thanh thúy chấn động âm thanh, để Lý Mộc Nhiên lăn trên mặt đất mười mấy vòng cái này mới dừng thân hình. Hắn chỉ giác đến ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ cũng bị chấn động động một cái. Một ngụm muộn huyết liền muốn phun ra, lại bị hắn cứ thế mà cho nuốt trở về. Bất quá khóe miệng vẫn là tràn ra một tia. Hắn duỗi tay gạt đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt dáng người khôi ngô người. Trong lòng giật mình, trước mắt người này so với chính mình lợi hại rất nhiều. Có chút giống là Giáp Ngọ đồng dạng thiên sinh thần lực cao thủ a. Lưu Diễm nhìn lấy Lý Mộc Nhiên lúc này bộ dáng chật vật, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng là bây giờ nàng không có một tia bên trong, bên cạnh cũng đều là người Liêu binh sĩ khống chế. Chỉ đến lo lắng hô nói: Lý Cửu ngươi thế nào? Tốt, tứ đệ, ngươi đến thật là đúng lúc. Tiêu Tề nhìn người tới về sau, lớn tiếng gọi tốt. Hắn cái này tứ đệ chính là chính xác người Liêu bên trong mạnh nhất dũng sĩ. Hai tay nặng ngàn cân, nhất quyền có thể đánh chết một con trâu. Một người có thể nâng lên ngàn cân đỉnh. Chỉ bất quá bởi vì là hoàng tử thân phận rất ít trên chiến trường xuất hiện. Lần này Tiêu Tề chính là đặc biệt mà đem điều đến. Tráng hán kia nghe xong, ngu ngơ cười một tiếng nói: Tam ca, người yên tâm, hôm nay có ta tại, người nào nếu là dám động chị dâu, ta liền đem hắn nện thành bánh thịt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hùng cũng là dục ngựa mà đến. Đối Tiêu Tề nói: Hoàng thượng, 5.000 binh sĩ đã đến. Tiêu Tề nghe xong, nhìn lại, chỉ gặp 5.000 người mặc bì giáp binh sĩ khí thế hung hung hướng phía bên này chạy đến. Tại sao không có kỵ binh? Mộ Dung Hùng nghe xong, biết rõ đường Tiêu Tề ý tứ. Dù sao người Liêu quân đội tại lập tức chính là cường binh tồn tại. Thế nhưng là trên mặt đất lại là rất bình thường. Hồi hoàng thượng lời nói, cái này nhất tiến thiên bên trong đá vụn quá nhiều, nếu là tùy tiện phái ra kỵ binh chỉ sợ sẽ có tổn thất. Bởi vậy ta để bọn hắn hành quân mà đến. Mộ Dung Hùng lời nói xong, Tiêu Tề nghe xong nhìn cách đó không xa mặt đất, gật gật đầu, sau đó đối Mộ Dung Hùng nói: Mộ Dung Hùng, ngươi xem một chút đó là ai? Mộ Dung Hùng nghe xong bản không thèm để ý, tùy ý xem xét, lúc này kinh thanh nói: Đại Hán nhà Đinh tướng quân. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên lúc này nhưng không có tâm tư qua suy đoán Tiêu Tề cùng Mộ Dung Hùng đối thoại. Dưới mắt cái này Hắc Đại Cá mới là trong lòng của hắn lo lắng. Theo Hắc Đại Cá lời nói hô xong, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn nói: Uy, người vừa tài hô người nào chị dâu đâu? Hắc Đại Cá vốn là chuẩn bị động thủ, nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, tiện tay nhất chỉ, nàng chính là ta Tiêu Chiến chị dâu. Nguyên lai người này gọi Tiêu Chiến. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe nhìn qua cách đó không xa Tiêu Tề, như có điều suy nghĩ, xem ra trước mắt cái này Tiêu Chiến cũng là Liêu quốc hoàng thất người a. Hả, nguyên lai nàng liền đúng vậy a. Như vậy ngươi làm sao không hỏi xem hắn tướng công là ai? Tiêu Chiến nghe xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Cái kia còn dùng nói, tự nhiên là ta tam ca. Sai sai sai, không phải tam ca của ngươi, là ngươi cửu ca. Cửu ca? Tiêu Chiến nghe xong, trên mặt nổi lên nghi hoặc đến, sau đó đưa tay đếm xem nói: Ngươi gạt ta, ta liền tam người ca ca, nơi nào có cửu ca? Nghe Tiêu Chiến trả lời, Lý Mộc Nhiên lắc đầu, nụ cười này để hắn vừa tài lòng buồn bực tốt hơn nhiều. Phun ra một ngụm chọc khí, xem ra ông trời còn là công bằng, tuy nhiên cho Tiêu Chiến cường đại như vậy lực lượng, nhưng lại đem hắn IQ biến thành số âm. Trước kia tự nhiên là không, nhưng là lúc sau khả năng liền sẽ có. Ngươi vẫn là hỏi một chút tàu tử ngươi ai là hắn tướng công đi. IQ không online, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Lưu Diễm cung kính hỏi thăm, chị dâu, ai là ngươi tướng công? Ở một bên người Liêu các binh sĩ sau khi nghe cười lên ha hả, kêu chị dâu lại không biết mình ca ca là người nào. Cái này Tiêu Chiến thật sự là một cái tên dở hơi. Lưu Diễm không biết Đường Lý Mộc Nhiên muốn làm gì, nhưng là nàng biết rõ Đường Lý Mộc Nhiên tất nhiên là có ý nghĩ gì. Bởi vậy chỉ Lý Cửu nói, hắn chính là ta tướng công. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vỗ tay một cái nói, như thế nào, Tiêu Chiến lão đệ, nghe được ai là ngươi chị dâu? Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ Lưu Diễm nói, nàng là chị dâu ta. Này tàu tử, ngươi tướng công là ai? Là ngươi. Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó vẫn là trả lời lên. Cửu ca sau khi nghe gật gật đầu nói, ân, nếu như ta là tàu tử ngươi tướng công, như vậy ngươi hẳn là gọi ta cái gì? Đại ca. Tiêu Chiến lần này phản ứng cũng là nhanh, một chút liền kêu đi ra. Lý Mộc Nhiên đều có chút chưa kịp phản ứng đến, sau đó lại nói, bây giờ có người khi dễ ca ca ngươi, ngươi có thể đồng ý không? Không thể. Tiêu Chiến trả lời gọn gàng. Lý Mộc Nhiên nghe được cũng là rất lợi hại, thoải mái mày kiếm vẩy một cái, sau đó nói, đã không thể, còn không chặt cái kia tạp chủng. Tiêu Chiến nghe xong, trở lại nâng lên trong tay mình lang nha bổng hướng phía sau lưng một cái người Liêu binh sĩ đập tới. Tứ hoàng tử không thể a. Mộ Dung Hùng gặp Tiêu Chiến bị giam ba câu hốt du giật mình, vội vàng hô nói, chỉ là hắn không hô còn tốt, la lên về sau lại là hối hận, bởi vì Tiêu Chiến dừng lại trong tay động tác, hướng phía Mộ Dung Hùng xem ra, hoàng thượng cứu ta. Mộ Dung Hùng bây giờ chỉ hận chính mình lắm miệng, vội vàng hướng Tiêu Tề cầu cứu. Tuy nhiên Mộ Dung Hùng đa mưu túc trí, thế nhưng là dù sao cũng là cái văn quan, tay trói gà không chặt, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Tiêu Tề lúc này sắc mặt cũng là rất khó coi, chính mình cái này đệ đệ bàn về vũ dũng trong thiên hạ có thể địch nổi ít càng thêm ít, thế nhưng là bàn về cái này não tử xem chừng 10 tuổi đại hài đồng đều có thể lừa hắn. Tứ đệ, ngươi làm cái gì? Còn không bỏ vũ khí xuống. Cái này chính là quân sư Mộ Dung Hùng. Khó đường ngươi liền tam ca cũng không nhận ra sao? Tiêu Chiến tuy nhiên ngu dốt nhưng lại không phải người ngu. Nghe Tiêu Tề một nói, nhìn trước mắt Tiêu Tề trên mặt nghi hoặc nói, tam ca người kia không phải ngươi nương tử sao? Làm sao thành, chấm ngoặc kép, giờ khắc này chính là liền Tiêu Chiến tựa hồ cũng kịp phản ứng. Mà ở một bên người Liêu các binh sĩ nghe được Tiêu Chiến lời nói về sau toàn bộ là nghẹn mặt đỏ. Ai cũng biết rõ đường Tiêu Tề cùng đại hán hòa thân, thế nhưng là trước mắt cái này công chúa lại nói là Lý Cửu nương tử. Cái này chính là bực nào nhục nhã, không nghĩ tới tam hoàng tử như thế đáng thương. Đúng vậy a. Thân là trên thảo nguyên hoàng tộc, thế mà bị chấm ngoặc kép, mặc nói, bây giờ tam hoàng tử là tam quân chủ soái, nếu là hắn tức giận, chúng ta có dễ chịu sao? Tiêu Tề tự nhiên cũng là nghe được một bên binh sĩ nghị luận. Trên mặt ánh mắt trong nháy mắt đêm đen đến. Tiêu Chiến, hắn đang đùa ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Qua đêm vừa tài nhục nhã cho đòi lại. Tiêu Chiến giờ khắc này triệt để minh ngộ tới. Nhìn qua mang trên mặt nụ cười Lý Cửu nói, người Hán, ngươi lại dám đùa nghịch ta, ta muốn đập nát ngươi đầu. Nói Tiêu Chiến trong tay lang nha bổng khua tay hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới. Chờ một chút, ngươi còn có lời gì nói sao? Ta nghe nói ngươi Tiêu Chiến chính là toàn bộ Liêu quốc, thậm chí tại Đại Hán đều là số một số hai cao thủ, mà ta chính là Hán triều một cái văn quan. Ngươi dạng này so với ta võ chỉ sợ có sai lầm ngươi danh tiếng đi. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,